Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi thứ đều bước vào quỹ đạo, ngay cả tiên đế trên tầng 33 cũng vượt qua 10 vạn người, số lượng này cũng được. Thần kiếm tiên đế thuộc như lòng bàn tay. Mọi người nghe vậy toàn bộ đều im lặng. Thần kiếm đại lục có 100 vạn tòa thành trì cấp ngũ tinh, thành chủ mỗi tòa thành trì đều là tiên đế, có nghĩa là nơi này chỉ tiên đế thôi đã có hơn 100 vạn. Lớn mạnh như vậy có thể so với hằng cổ thần quốc rồi. Mọi người không thể không kinh thán. Tiên đế trên tầng 33 có 10 vạn, số lượng này bằng cả hắc ngục ma tông chúng ta rồi, cộng thêm thần kiếm tiên đế có thể so với tiên đế tầng 100, cả kiếm thần đại lục mạnh hơn hắc ngục ma tông chúng ta nhiều. Hắc sát tiên đế trầm giọng nói. Gã vốn dĩ cho rằng, chỉ dựa vào tu vi trình độ tiên đế tầng 90 của mình đủ để ngạo mạn quần hùng, nhưng ai biết, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Một thần kiếm tiên đế xuất thế ngang trời, thực lực đạt đến cấp tiên đế tầng 100. Đây là thực lực có thể tranh vị trí thiên tôn đó, cho dù trước mắt thần kiếm tiên đế chỉ là tiên đế tầng 90, nhưng chỉ dựa vào thần kiếm đại lục sau lưng, chỉ cần tiếp tục khổ tu, tương lai nhất định có thể đột phá tiên đế tầng 100. Lão cũng có cơ hội thành đạo. Không ít người đều nghĩ đến điểm này, lần lượt bác quan hệ và nhiệt tình với thần kiếm tiên đế, một khi đối phương chứng đạo thiên tôn, nói không chừng có thể dẫn bọn họ cùng phi thăng. Chư vị đạo hữu, mời theo ta. Thần kiếm tiên đế dẫn đường ở phía trước, hàng vạn tiên đế đỉnh cấp đi ở phía sau. Hay cho một thần kiếm tiên đế, hay cho thần kiếm đại lục, ẩn giấu sâu thật, thực lực mạnh thật. Lăng tiên đế không thể không thấp giọng nói, rất bội phục người này. Quả thật lợi hại, Diệp Phong gật đầu. Mặc dù hắn sáng tạo tiểu vũ trụ trong cơ thể, luận diện tích đất đai dĩ nhiên vượt xa thần kiếm đại lục, nhưng cường giả đỉnh cấp bên trong rất ít. Nhưng suy ngẫm lại, Diệp Phong buông bỏ rồi. Thần kiếm đại lục là sản vật thần kiếm tiên đế bồi dưỡng 10 ức năm, có thể có được thành quả như hôm nay đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Còn tiểu vũ trụ, trước sau mới được mấy năm. Nếu như tiểu vũ trụ của ta có thể duy trì phát triển 10 ức năm, sợ là sớm đã có thể phát triển thành một vũ trụ đại hình hoàn thiện có thể so với vũ trụ song sinh rồi. Diệp Phong nghĩ vậy trong lòng, thiên phú hấp thu của tiểu vũ trụ rất mạnh. Đầu tiên, bên trong có hộp tổ 6 mặt, có thể thông qua sáng tạo vật chủng mới hấp thu năng lượng hư vô. Sau đó, thuộc thế giới cũng có thể hấp thu năng lượng hư vô. Tiếp đó, Diệp Phong sáng lập cánh cửa ngoại vực tiểu hình có thể không ngừng hấp thu khí hỗn độn bên ngoài. Cộng thêm bản thân Diệp Phong cũng đang tu luyện, năng lượng tiểu vũ trụ có được rất nhiều, đừng nói phát triển 10 ức năm, cho dù chỉ phát triển 100 năm, năng lượng thu được cũng đã rất khủng bố rồi. Vượt qua thần kiếm đại lục không khó. Chương 2373, thần kiếm tiên đế, đạo bia TT. Nửa canh giờ sau, mấy vạn tiên đế đỉnh cấp đến một tòa thành trì minh mông ở trung tâm thần kiếm đại lục, là một tòa thánh thành vượt qua cấp ngũ tinh duy nhất ở nơi này. Tên, thành thần kiếm. Chư vị bằng hữu, đây chính là thành thần kiếm, bình thường ta tu đạo ở đây, trong thành có rất nhiều bia đá cổ lão, đều khắc một vài lĩnh ngộ trong quá trình ngộ đạo ngày thường của ta, có lẽ có chút ích lợi cho mọi người. Thần kiếm tiên đế chỉ xung quanh, mọi người nhanh chóng nhìn qua. Diệp Phong phát hiện một tấm bia đá, toàn thể màu đen, là dựa vào chất liệu đặc biệt của hắc thổ hắc mục làm thành, tính chất kiên cố. Bia đá rộng 1 trượng, cao 3 trượng, bên trên khắc một vài phù văn cổ quái, nhìn như tiểu hài tử vẽ bậy, nhưng tìm hiểu tỉ mỉ thì sẽ phát hiện trong đó ẩn chứa quy luật vũ trụ, rất sâu sắc. Đây quả thực là một thánh địa tu luyện, tiên đế nào đó kinh hô, hiển nhiên, hắn cũng phát hiện sự ảo diệu của bia đá. Bia đá tương tự trong thành thần kiếm của bọn ta còn có hàng vạn bia, nhưng mà những thứ này đều không phải thứ gì ảo diệu, ta mời chư vị tới, thật ra chính là có liên quan tới những bia đá này. Thần kiếm tiên đế cuối cùng cũng nói ra chủ đề. Có chuyện gì? Hắc sát tiên đế hỏi trước. Thì ra là hắc sát tiên đế, ta thật ra còn có chút ấn tượng về ngươi, dù sao năm đó lúc ta ẩn cư tại đỉnh hắc ngục đã từng gặp ngươi. Thần kiếm tiên đế cười nói. Ha ha, nói như vậy. Ta và thần kiếm tiên đế cũng xem như hàng xóm, thật là vinh hạnh của ta. Hắc sát tiên đế cười gượng. Lúc này, sắc mặt thần kiếm tiên đế dần dần trở nên nghiêm trọng, trịnh trọng nói, chư vị đạo hữu, những bia đá các ngươi nhìn thấy chỉ là sản vật bình thường bọn ta nghiên cứu đạo bia thần bí, không tính là sâu sắc. Tiếp theo, ta đưa mọi người đi tham quan đạo bia thần bia, vật này mới là trọng điểm chuyến đi này của mọi người. Lão đi vào sâu trong thành thần kiếm. Mọi người nhanh chóng đi theo. Trung tâm thành. Nơi này có một tòa kiến trúc màu đen siêu đại hình giống kim tự tháp, phần đáy rộng vạn thước, cao 8.000 thước, có một cánh cửa đại hình. Mọi người bước vào trong đó. Bên trong kiến trúc trống rỗng, chỉ có trung gian nơi cách đất nửa thước có một miếng thiên thạch vỡ nát đặc biệt toàn thể màu vàng đậm lơ lửng, đường kính khoảng 1.000 thước. Đây chính là đạo bia. Thần kiếm tiên đế chỉ miếng thiên thạch lơ lửng này. Mọi người quan sát đạo bia, phát hiện bên ngoài khắc rất nhiều hoa văn huyền ảo, nếu nghiên cứu tỉ mỉ sẽ phát hiện trong đó ẩn chứa quy luật các hệ. Vậy mà có thể thông qua nó nghiên cứu quy luật, có vật này, tốc độ đột phá cảnh giới của chúng ta sẽ tăng gấp 10 lần, 100 lần. Thần kiếm tiên đế, ở đâu có vậy? Mọi người đều vô cùng kích động. Rất lâu về trước, miếng đạo bia này lơ lửng trong khe nứt của thời không này, ta muốn lấy nó đi, lại phát hiện không thể di chuyển. Vì vậy ta xây dựng tòa kim tự tháp này, che giấu đi. Sau đó nữa, ta lấy đạo bia làm trung tâm, dần dần giáng tạo ra thần kiếm đại lục. Thần kiếm tiên đế tiến hành giải thích, mọi người nghe vậy, mới bừng tỉnh. Trong đám người, Diệp Phong nhìn chằm chằm đạo bia, có thể cảm giác được sự chấn động của tiểu vũ trụ trong cơ thể, nhanh chóng khai triển động sát chi nhãn. Tên, chấn giới bia. Phẩm cấp, cấp vũ trụ. Giới thiệu, từng lại một tấm chấn giới bia hoàn chỉnh, khắc tất cả quy luật của một vũ trụ, có thể dùng để lĩnh ngộ quy luật vũ trụ, tác dụng tương tự, đạo kinh, đều chỉ ẩn chứa quy luật tầng 81. Ghi chú, đã vỡ, quy luật không đầy đủ. Đọc đến đây, Diệp Phong chấn động trong lòng. Vậy mà lại là chấn giới bia. Diệp Phong sao có thể không chấn động? Thứ này trong tiểu vũ trụ của hắn có một cái, hơn nữa còn là nằm ở giai đoạn đợi hoàn thiện. Mấy năm trước, Diệp Phong có được ba túi phúc bảo, một cái trong đó là chấn giới bia, nhưng phẩm cấp của chấn giới bia này chỉ là bảo vật loại tiến cấp, không mạnh. Tác dụng của nó là chấn áp khí vận một giới, củng cố và cường hóa khí vận thế giới, còn có thể chấn áp cường địch, có thể tăng cường khi thế giới chứa nó được tăng cường, còn có thể cường hóa chuyển vận sức mạnh thế giới. Sau này, vật này được đưa vào tiểu vũ trụ. Trải qua mấy năm phát triển, khi tiểu vũ trụ sinh ra vòng vũ trụ thứ 6, quy luật bên trong hoàn thiện, khiến cho chấn giới bia cũng trở nên càng ngày càng mạnh, trở thành chấn giới chí bảo trung tâm tiểu vũ trụ. Không ngờ nha, ta còn có thể nhìn thấy một mảnh vỡ chấn giới bia cấp vũ trụ ở thần kiếm đại lục, lẽ nào đây là chấn giới bia của vũ trụ song sinh? Nhưng tại sao lại vỡ? Trong lòng Diệp Phong như rời non lấp biển, đây là chấn giới bia cấp vũ trụ đó. Đáng tiếc, đối phương bị thần kiếm tiên đế chiếm cứ. Mình không thể mang đi được, nhưng mà, trên đó ẩn chứa rất nhiều quy luật vũ trụ, có thể phục chế đạo kinh. Đợi đạo kinh hoàn toàn hoàn thiện, ta sẽ dung hợp đạo kinh và chấn giới bia của tiểu vũ trụ, có khi nào sẽ khiến cho chấn giới bia hoàn thành, lột xác thành cấp vũ trụ không? Diệp Phong không nhịn được suy đoán như vậy. Chư vị đạo hữu, lúc này, thần kiếm tiên đế lại nói ta mời tiên đế đỉnh cấp đến đây thật ra là vì chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ta và thành thần kiếm, đã tạm thời không thể lĩnh ngộ được nhiều quy luật nữa. Vì vậy mời mọi người đến hy vọng mọi người có thể cùng lĩnh ngộ với ta. Mọi người nghe vậy đều không nhịn được vui mừng. Chương 2374, một mảnh vỡ chấn giới bia. Có thể lĩnh ngộ đạo bia, lợi ích đối với bản thân rất nhiều, những người ở đây dĩ nhiên vui vẻ. Nhưng mà trên trời không thể rớt xuống miếng bánh. Mọi người cảm thấy, thần kiếm tiên đế còn có dụng ý. Thần kiếm tiên đế, bọn ta có thể có được cơ hội lĩnh ngộ đạo bia, trong lòng dĩ nhiên vui mừng. Nhưng mà nhất định ngài còn có suy nghĩ khác nhỉ? Lữ Thiên Tôn không nhịn được hỏi. Mọi người nghe vậy gật đầu. Thần kiếm tiên đế không phải đại thánh nhân, không thể vô tư nhường đạo bia cho người ta lĩnh ngộ, có lẽ đối phương muốn nhân cơ hội này lấy được một chút lợi ích. Bốp bốp bốp, thần kiếm tiên đế vỗ tay. Quả thực, ta không thể vô tư như vậy, nếu chư vị đạo hữu lĩnh hội được quy luật, vậy xin phục chế một phần, biên soạn thành sách, để lại thành thần kiếm. Mọi người nghe vậy cảm thấy cũng được. Có thể lĩnh hội được quy luật của đạo bia, bản thân bọn họ đã xem như có thu hoạch, biên soạn nội dung thành sách để lại thành thần kiếm xem như báo đáp. Cái giá này vẫn có thể chấp nhận. Được, nếu chư vị đạo hữu đồng ý, vậy thì mời chư vị ở đây lĩnh hội. Nếu có gì không hiểu, lúc nào cũng có thể hỏi ta. Thần kiếm tiên đế cười ha ha, rất vui vẻ. Dựa vào mảnh vỡ đạo bia này, lão thành công sáng lập quy luật mới, cũng hoàn thiện thần kiếm đại lục, thậm chí bồi dưỡng được trên 100 vạn tiên đế ở đây. Ngay cả tiên đế tầng 33 cũng hơn 10 vạn. Tiên đế trên tầng 50 cũng đột phá hơn vạn. Tiên đế tầng 81 có cũng mấy người. Nhưng tập hợp sức mạnh nhiều người như vậy, vẫn gặp phải cản trở trong quá trình lĩnh ngộ đạo bia, bất đắc dĩ, thần kiếm tiên đế chỉ đành mời mọi người. Lão tin rằng, có sự giúp đỡ của Diệp Phong, Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế, nhất định có thể có cảm ngộ mới. Đúng rồi, thần kiếm tiên đế nhớ đến gì đó. Ta mới chư vị đạo hữu đến đây ngoại trừ để cảm ngộ mảnh vỡ đạo bia, còn muốn trịnh trọng nhắc nhở vài vị đạo hữu nào đó, đừng tạo sát nghiệp quá lớn. vũ trụ hòa bình mới có thể phồn vinh. Ta hy vọng chư vị đạo hữu có thể buông bỏ thành kiến lẫn nhau, đừng hại người vô tội, đừng giáp tâm phá hoại sự cân bằng và ổn định của vũ trụ. Ta cũng đề nghị chư vị có thể thử xây dựng đại lục siêu cấp như thần kiếm đại lục, bồi dưỡng thiên tài. Tốc độ ngộ đạo của thiên tài rất nhanh, có thể ngộ được rất nhiều quy luật mới, còn chúng ta nhân cơ hội tiến hành thu hoạch, không phải tốt đẹp sao? Thần kiếm tiên đế cười ha ha nói. Trong lúc nói chuyện, lão nhìn hắc sát tiên đế cầm đầu chúng tiên đế ở hắc ngục ma tông, ý rất rõ ràng. Hừ, biết rồi, hắc sát tiên đế gật đầu. Những tiên đế khác của hắc ngục ma tông ngay cả đánh giấm cũng không dám, sợ bị một kiếm khủng bố của thần kiếm tiên đế chém làm hai, thân vẫn đạo tiêu. Vậy ta đi trước nhé. Thần kiếm tiên đế xua tay, rời khỏi kim tự tháp. Mấy vạn tiên đế đỉnh cấp ở đây đều nhìn nhau, rất ăn ý khoanh chân ngồi xuống, cách một khoảng cách nhất định với người khác, nhìn đạo bia. Đạo bia, chấn giới bia, thú vị đấy. Diệp Phong thầm nghĩ, người khác đều nói đây là đạo bia, thật không ngờ, vật này có tên thật là chấn giới bia cấp vũ trụ. Đương nhiên, mảnh vỡ chấn giới bia ẩn chứa rất nhiều quy luật, nói là đạo bia cũng không sai. Đinh, tổng kết nhiệm vụ nhánh hoàn tất, chúc mừng trưởng môn có được 3 túi phúc bảo đặc biệt, cổ tịch thiện ác chi thư, loại ngộ đạo, hãy lập tức kiểm tra và nhận. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Diệp Phong suýt nữa bị dọa. Ta, cạn lời, nhiệm vụ nhánh này lại tổng kết lâu như vậy mới hoàn tất. Diệp Phong bĩu môi, đáng tiếc bây giờ người đông phức tạp, không thể mở túi phúc bảo tại đây, hắn ngẫm nghĩ, rồi nhắm mắt lại, thân thể ở lại tại chỗ, ý thức tiến vào trung tâm tiểu vũ trụ. Trên đại lục khổng lồ, cây trà ngộ đạo bảy màu đang sinh trưởng mạnh mẽ, khe núi xa xa đối diện, thân cây của thụ thế giới càng ngày càng cứng cáp vững chắc, thế giới đại thiên bên trên đều hấp thu năng lượng hư vô, nhanh chóng gia tăng cơ thể. Vù, ý thức của Diệp Phong ngưng tụ thành hình người, nhìn về phía xa xa, ánh mắt đặt lên chấn giới bia. Bái kiến chủ nhân, mấy vạn bóng người vây lại đây, đều quỳ một gối xuống, tu vi cao thấp không đồng nhất. Chấn giới bia có dấu vết bất diệt, hễ là tu hành giả bị Diệp Phong chém giết, đều có thể chồng ấn ký của bọn họ vào chấn giới bia, bị chấn giới bia nô dịch, tạo ra chiến tướng có thân bất tử. Rất tốt, Diệp Phong gật đầu, thực lực của những người này đều không bằng mình, cho nên bình thường đều ở lại đây, phụ trách trông coi chấn giới bia và cây trà ngộ đạo, gần như không lộ mặt. Ở đây mở phần thưởng đi. Diệp Phong cũng lười lĩnh ngộ mảnh vỡ đạo bia của thành thần kiếm kia ngay, hắn vươn tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện 3 túi phúc bảo và một quyển sách bìa đen chữ vàng. Thiện ác chi thư, Diệp Phong nhìn cuốn cổ tịch này, nhanh chóng dở ra, phát hiện bên trong giảng quy luật thiện ác, bao gồm cả 81 đạo hoàn chỉnh, lập tức kinh ngạc. Ha ha, rất tốt. Hắn tiện tay túm lấy, hút đạo kinh, đến đây, để đạo kinh gần thiện ác chi thư, khiến cho thiện ác chi thư không ngừng dao động, sau đó nhanh chóng vỡ nát. Lạch cạch, cả cuốn thiện ác chi thư nhanh chóng hóa thành một mớ mảnh vỡ màu vàng đậm, chui vào đạo kinh, khiến cho nội dung và mặt trang của cuốn sách này lại hoàn thiện được rất nhiều. Rất tốt, tiếp theo đây là 3 túi phúc bảo. Diệp Phong nhìn túi phúc bảo, đồng thời bóp nát nó. Chương 2375, kết phẩm quy luật, giao dịch. 3 vầng ánh sáng đẹp đẽ xuất hiện, quấn quanh trên không trung, cuối cùng mỗi cái ngưng tụ lại, lộ ra bản thể của chúng nó, toàn bộ đều lấp lánh ánh vàng. Đây là 3 viên kết phẩm màu vàng. Chúng có màu vàng, lớn nhỏ khác nhau, đường văn ngoài mặt cũng có nét đặc sắc riêng, cái nào cái nấy cũng thâm sâu khó đoán, khó có thể hiểu được. Diệp Phong nhìn kết phẩm màu vàng nhỏ nhất, tên, kết phẩm quy luật hệ kim, phẩm cấp, cấp viên đế tầng 33. Giới thiệu, một viên kết tinh thể đặc biệt ẩn chứa quy luật hệ kim, sau khi luyện hóa có thể có được lĩnh ngộ 33 đạo quy luật hệ kim, tu vi dễ dàng đột phá đến tiên đế tầng 33. Ghi chú, vật ngộ đạo. Đọc đến đây, Diệp Phong cười sằng sặc, đây là đồ tốt nha. Sau đó, hắn lần lượt nhìn 2 viên kết tinh quy luật còn lại, phát hiện chúng một cái là cấp tiên đế tầng 60, một cái là cấp tiên đế tầng 81. Phần thưởng này hơi dở hơi nhỉ. Diệp Phong phản bác, viên kết tinh quy luật hệ kim cấp tiên đế tầng thứ 81 kia bản thể ẩn chứa toàn bộ 81 đạo quy luật của quy luật hệ kim, có nghĩa là kết tinh cấp tiên đế tầng 33 và tiên đế tầng 60 là dư thừa. Không đúng, chúng không dư thừa. Kết tinh quy luật hệ kim cấp tiên đế tầng 81 có thể cho đạo kim hấp thu, 2 viên kết tinh quy luật hệ kim còn lại lần lượt cho thành viên tông môn hấp thu, có thể bồi dưỡng được một tiên đế tầng 33 và một tiên đế tầng 60. Ha ha, tuyệt vời. Diệp Phong không nhịn được cười lên. Về phần nói đưa kết tinh quy luật hệ kim cấp tiên đế tầng 81 cho thành viên tông môn thì rất lãng phí. Bởi vì, nếu cho đạo kinh hấp thu, Diệp Phong có thể thông qua quy luật hệ kim mà đạo kinh phân tích ra bản hoàn chỉnh, có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Một cái chỉ thấy được lợi trước mắt, một cái có thể duy trì phát triển. Hai lựa chọn này dĩ nhiên sẽ chọn cái sau tốt hơn. Đạo kinh, lại đây. Diệp Phong vẫy tay, đạo kinh nhanh chóng bay tới, lơ lửng giữa không trung, bề ngoài có đường văn quy luật huyền ảo đủ màu lưu chuyển, trông rất thần bí. Cái này cho ngươi, hắn đem kết tinh 81 đạo quy luật hệ kim cho đạo kinh hưng phấn run rẩy, phát ra sóng dao động đặc biệt, khiến bên trong kết tinh quy luật vỡ nát, có từng sợi khí thức màu vàng chảy ra. Vù, đạo kinh không ngừng chấn động, tiêu hóa 81 đạo quy luật hệ kim, mặt trang dần dần trở nên hoàn thiện. Ngươi hấp thụ đàng hoàng đi, ta đi đây. Diệp Phong cất hai viên kết tinh quy luật hệ kim còn lại, ý thức quay về bản thể. Mở mắt nhìn xung quanh, mảnh vỡ đạo bia khổng lồ lơ lửng trên không, bề ngoài lâu lâu có các kiểu ánh sáng tỏa ra, đường văn quy luật trong đó lúc sáng lúc tối, giống như đang hấp thu năng lượng. Đạo bia thật thần kỳ. Diệp Phong không khỏi cảm thán. Ha ha, mặc dù nói đạo bia này không hoàn chỉnh, nhưng quy luật ẩn chứa cũng rất nhiều, trong đó ít nhất có 18 loại quy luật vũ trụ hoàn chỉnh. Một khi thành công lĩnh ngộ, đột phá tiên đế tầng 81 không khó. Tiếng cười sảng khoái vang lên. Diệp Phong nhìn bên cạnh, phát hiện ngoài 10 thước có một nam tử cao lớn thân mặc chiến giáp màu vàng, giữa chân mày có con mắt thứ ba, cơ bắp cuồn cuộn. Tu vi đạt đến tiên đế tầng 80. Ngươi là? Diệp Phong hỏi. Ta là đệ tử chân truyền thứ 9 dưới trướng thần kiếm tiên đế, tên là Dương Long Hổ, đạo hữu chính là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông đại danh đỉnh đỉnh ở ngoại giới, Diệp Phong đúng không? Dương Long Hổ chắp tay. Diệp Phong chắp tay nói, thì ra là cao đồ của thần kiếm tiên đế cảnh tầng 80, rất mạnh nha. Ha ha, ta sống năm ước năm rồi mới đột phá đến tiên đế cảnh tầng 80, xấu hổ quá. Dương Long Hổ lắc đầu, biểu cảm bất lực. Năm ước năm. Diệp Phong kinh ngạc, Diệp trưởng môn là yêu nghiệt cấp nghịch thiên, tư chất tu luyện tuyệt đỉnh, không giống ta, từ khi ta đột phá tiên đế tầng 34, sau đó mỗi khi đột phá một tầng ít nhất cũng cần trên ngàn vạn năm. Chỉ có thể nói, tư chất của ta quá kém rồi. Dương Long Hổ không ngừng thở dài. Hắn ta có thể trở thành tiên đế tầng 34 đều là nhờ sự giúp đỡ của sư tôn kiếm thần tiên đế. Sau khi bước vào giai đoạn vĩnh sinh thì chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ cảm ngộ. Đáng tiếc, ngộ tính của hắn ta quá thấp. Năm ước năm rồi cũng mới đến tiên đế tầng 80. Người tư chất quá kém giống như ta, cả đời này sẽ chỉ dừng bước ở tiên đế tầng 81, bởi vì ta không thể sáng tạo ra 19 đạo quy luật sau đó. Dương Long Hổ không ngừng lắc đầu. Thử cái này xem, Diệp Phong đưa một hộp lá trà ngộ đạo 7 màu sang, cười thân thiệt. Đây là, ôi, nhìn thấy trong hộp gỗ chứa 10 lá trà ngộ đạo 7 màu, Dương Long Hổ không thể không hít sâu một hơi. Đừng khách khí, Diệp Phong nói, đây gọi là tặng ân tình. Đối phương là tiên đế tầng 81, còn là đệ tử thân truyền của thần kiếm tiên đế, tin tức biết được nhất định rất nhiều, trở thành bằng hữu với hắn, có thể có được tin tức bí mật. Đa tạ Diệp trưởng môn. Dương Long Hổ cất lá trà, đi đến bên cạnh Diệp Phong ngồi xuống, ta và Diệp trưởng môn đúng là mới gặp như đã quen. Diệp Phong cười nói, ha ha, ta cảm thấy đạo hữu cũng rất thân thiết, giống như đã từng gặp qua. Ha ha, cũng tạm thôi. Dương Long Hổ sờ đầu mình, không biết Diệp trưởng môn có chỗ nào không hiểu về đạo bia không? Mấy lời này khiến Diệp Phong mở cờ trong bụng. Xem ra, hắn thành công rồi. Hắn không cho rằng chỉ 10 phiến lá trà ngộ đạo 7 màu đã có thể cơ mật quan trọng. Nhưng một vài tin tức quan trọng có thể nói hẳn là có thể hỏi được. Vì vậy hai người bắt đầu trò chuyện. Chương 2376, kết phẩm quy luật, giao dịch. Giọng nói của bọn họ bị sóng quy luật che đậy, vì vậy không bị bất kỳ người tu hành nào nghe thấy. Nửa khắc sau, Diệp Phong biết được rất nhiều tin tức quan trọng. Ví dụ như, ngoại trừ miếng đạo bia khổng lồ này, thần kiếm tiên đế còn có một vài mảnh vỡ nhỏ, ẩn chứa thể loại quy luật không kém gì miếng đạo bia này. Thứ này có thể mua được. Về phần miếng đạo bia khổng lồ này không chỉ không thể bán cho bất kỳ ai, còn khuếch đại đến độ nghiêm cấm bất kỳ ai đụng vào, chỉ có thể vây xem xung quanh. Ngoài ra còn có vài tin tức khác. Không thể đụng vào đạo bia, ta sẽ không thể dùng đạo kinh phục chế quy luật trên đó, khó khăn đây. Diệp Phong nghĩ thầm, xem ra, chỉ có thể thông qua việc mua những miếng mảnh vỡ đạo bia khác thu hoạch quy luật, về phần ở đây ngộ đạo thì Diệp Phong không có nhiều thời gian để lãng phí. Người khác khổ tu đến nay, thoáng cái đã qua vạn năm. Hắn thì sao, từ khi bắt đầu tu hành đến bây giờ, cũng mới 10 năm, không thể giống những người khác, thời gian ở thành thần kiếm ngộ đạo, nhất định tìm được phương pháp cấp tốc, mà việc mua những mảnh vỡ đao bia khác chính là một cách có thể thực hiện được. Ban nãy người nói, chúng ta không thể chạm vào mảnh đạo bia này là thật sao? Diệp Phong chỉ lên trời, chưa chết tâm. Quả thật không được, Dương Long Hổ gật đầu, đây là quy định, bởi vì lúc trước có người từng chạm vào đạo bia, dẫn đến dấu ấn quy luật trên đó biến mất 300 năm, nếu không phải sau này Đường Văn Quy luật lại hiển thị, bọn ta còn tưởng rằng đạo bia bỏ phế rồi. Còn có chuyện này, Diệp Phong kinh ngạc, xem ra, bản thân mình thật sự không thể thông qua cách chạm vào đạo bia để phục chế quy luật trên đó, chỉ có thể thông qua cách mua mảnh vỡ đạo bia. Đạo hữu, ngươi nói, ta có thể mua những mảnh vỡ tiểu hình khác không? Giá cả thế nào? Diệp Phong thấp giọng hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng mà, sư tôn ta thần kiếm tiên đế là cường giả đỉnh cấp cực kỳ giàu có, người sống mười mấy ức năm, có bảo vật gì không có. Nếu ngươi muốn mua những mảnh vỡ đạo bia đó, bắt buộc phải lấy ra trí bảo đỉnh cấp đủ chân quý, nếu không, miễn bàn. Dương Long Hổ nghiêm túc nói, lá trà ngộ đạo bảy màu thế nào? Diệp Phong vươn bàn tay ra, hiện ra một lá trà. Vật này quả thật chân quý, sư tôn ta hẳn cũng thèm muốn, nhưng bởi vì là vật phẩm tiêu hao, sợ là phải tập hợp đủ số lượng nhất định mới được. Dương Long Hổ ngẫm nghĩ, nói, một vạn lá đủ không? Diệp Phong thử thăm dò hỏi, đồng thời bộc lộ biểu cảm đau xót. Cái gì, một vạn lá? Dương Long Hổ lập tức hít sâu một hơi, Diệp trưởng môn, sư tôn ta không biết có đồng ý hay không, nhưng nếu đổi thành ta, ta chắc chắn đồng ý tiến hành giao dịch với ngươi. Một vạn lá trà ngộ đạo bảy màu đó, mỗi ngày pha một lá, có thể bảo đảm cả ngày ngộ tính cực cao, duy trì một vạn ngày, lĩnh ngộ 81 đạo quy luật cũng không khó. Đối với Dương Long Hổ mà nói, đây là chí bảo. Vậy thì, làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp thần kiếm tiên đế, ta muốn tiến hành giao dịch với ngài ấy. Vẻ mặt Diệp Phong nghiêm túc, một vạn lá trà ngộ đạo bảy màu. Đối với hắn mà nói, đây chẳng phải là chuyện gì. Trà ngộ đạo bảy màu bây giờ cao đến mấy trăm thước, tổng số lá trên cây vượt qua mấy trăm vạn, đừng nói chỉ một vạn lá trà, chỉ cần một lần sưu tập không quá 100 vạn lá thì chẳng phải vấn đề gì. Cái này, ta lo là sư tôn ta bây giờ không rảnh, không biết có tiện không. Dương Long Hổ xoa tay. Diệp Phong hiểu ngay, lại lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa 10 lá trà ngộ đạo. Thấy vậy, Dương Long Hổ cười nói, nhưng mà nếu Diệp trưởng môn thành tâm, cho dù ta bị sư tôn mắng mỏ một trận cũng phải giúp ngươi việc này. Vậy thì làm phiền rồi. Diệp Phong cười nói. Sau đó, hai người rời khỏi kim tự tháp. Những người khác đều đang lĩnh ngộ quy luật trên đạo bia, căn bản không chú ý đến bọn họ rời đi. Thành thần kiếm, trong một phủ đệ tĩnh mịch, thần kiếm tiên đế và Diệp Phong phân chủ khách ngồi theo vị trí, uống trà ngộ đạo bảy màu vừa pha xong, khiến cho đại điện bay đầy mùi hương thấm vào lòng người. Không hổ là trà ngộ đạo bảy màu. Thần kiếm tiên đế bỏ ly trà xuống, biểu cảm say mê, đắm chìm trong trạng thái tăng ngộ tính sau khi uống trà, rất nhanh đã thích cảm giác này. Nhìn khắp vũ trụ bây giờ, có lẽ chỉ có ta mới có trà ngộ đạo bảy màu trưởng thành nhỉ. Diệp Phong lẩm bẩm, lộ ra ý tứ đặc biệt. Ý của hắn rất rõ rồi. Bảo vật này chỉ có ở một nhà. Mảnh vỡ đạo bia của lão có lẽ cũng không tầm thường, tạm thời có thể nói chỉ một nhà có, nhưng của ta cũng vậy, hai bên đều là bảo vật đỉnh cấp chân quý như nhau. Thần kiếm tiên đế lớn tuổi thành tinh, há có thể nghe không hiểu ý trong lời nói Diệp Phong, mảnh vỡ đạo bia chỗ ta quả thực có vài cái, chỉ to bằng bàn tay, có thể tự do di chuyển, chỉ là số lượng quy luật ẩn chứa trong đó ít hơn cái trong kim tự tháp nhiều. Nói xong, lão lấy ra một mảnh vỡ màu vàng đậm. Vật này to bằng bàn tay, toàn thể lấp lánh các loại hoa văn huyền ảo phức tạp, tản phát các sóng quy luật ngũ hành, không gian, thời gian. Diệp trưởng môn, đây là mảnh vỡ nhỏ, thần kiếm tiên đế trịnh trọng nói. Chương 2377, Đại lục siêu cấp tạo ra quy luật. Ta có thể xem một chút không? Diệp Phong chỉ miếng đạo bia này. Đương nhiên, thần kiếm tiên đế gật đầu. Diệp Phong lập tức nâng niu mảnh vỡ đạo bia, phát hiện dấu ấn quy luật trên đó rất vững chắc, không thể trực tiếp dùng phục chế đạo kinh, trừ phi cưỡng ép tổn hại nó, mới có thể để dấu ấn quy luật tản phát ra ngoài, được đạo kinh hấp thu. Điều này đồng nghĩa với một chuyện. Mảnh vỡ đạo bia là vật tiêu hao. Một khi sử dụng sẽ biến mất. Nhưng mà, số lượng quy luật ẩn chứa trên đó thật sự rất nhiều, cho đạo kinh hấp thu có thể khiến nội dung phía sau của nó được bổ sung rộng rãi. Chính vì như vậy, Diệp Phong động lòng rồi. Thế nào, thần kiếm tiên đế cười nói. Tuyệt phẩm, Diệp Phong bỏ mảnh vỡ xuống, khen không dứt lời, nói thử xem, bao nhiêu tiền. Ai, nói tiền bạc thì tầm thường quá, chúng ta là người có duyên, không nói tiền, chỉ nói duyên. Thần kiếm tiên đế nhẹ nhàng vuốt râu, sau đó giơ hai ngón tay. Hai vạn. Diệp Phong nhíu mày, không sai, hai vạn lá trà ngộ đạo bảy màu, có thể đổi được mảnh vỡ đạo bia tiểu hình này. Thần kiếm tiên đế gật đầu, biểu cảm nhã nhặn. Nếu đã như vậy, ta muốn hai mảnh. Diệp Phong phất tay, trên mặt bàn xuất hiện 5 hộp gỗ, mỗi hộp đựng 8.000 lá trà, tổng số 4 vạn lá, không nhiều không ít. Ô, thần kiếm tiên đế hít sâu một hơi, dùng ngón tay vuốt râu, không ngừng nhíu mày. Dương Long Hổ đã nói với lão, lúc trước Diệp Phong nói muốn dùng 10.000 lá trà mua một mảnh vỡ đạo bia, còn lộ ra biểu cảm tiếc thương. Nhưng, thần kiếm tiên đế cảm thấy Diệp Phong nhất định là giả vờ, đối phương tuyệt đối không thể vì 10.000 lá đã đau lòng, cho nên muốn thêm ít lá trà. Vậy nên lão mới ra cái giá gấp đôi. Nhưng ai ngờ, Diệp Phong càng lợi hại hơn, trực tiếp lấy ra 40.000 lá trà ngộ đạo 7 màu muốn mua 2 miếng. Lẽ nào ta ra giá thấp rồi sao? Thần kiếm tiên đế không thể không nghĩ như vậy. Trên chỗ ngồi, biểu cảm Diệp Phong đau xót, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lén, cảm thấy thần kiếm tiên đế cũng thật là coi thường mình quá. Lúc trước hắn cố ý nói ra mình muốn dùng 10.000 lá mua mảnh vỡ đạo bia chính là vì đánh lừa dư luận. Bây giờ, hắn thành công rồi. Thần kiếm tiên đế quả nhiên hô giá cao như trong dự đoán, nhưng mà, cho dù cái giá này gấp đôi, vẫn trong phạm vi chấp nhận được của hắn. Được, thành giao. Thần kiếm tiên đế vỗ bàn, lại lấy ra một mảnh vỡ đạo bia to cỡ nắm tay, để lên mặt bàn. Ha ha, đa tạ. Diệp Phong chậm rãi thu hai mảnh đạo bia vào tiểu vũ trụ, một miếng trong đó lập tức vỡ nát, tỏa ra ánh sáng diễm lệ, bị đạo kinh hấp thu. Miếng còn lại cũng bị bóp nát. Theo vô số quy luật bạo phát, chấn giới bia nằm ở trung tâm tiểu vũ trụ nhanh chóng phát sáng, có vô số ánh vàng thoát tay bay ra, quấn lên những dấu ấn quy luật, rồi từng chút một cắn nuốt hấp thu, tăng trưởng chính mình. Diệp trưởng môn, hợp tác vui vẻ. Thần kiếm tiên đế cũng vui mừng cất 40.000 lá trà ngộ đạo, cảm thấy mình lời rồi. Dù sao, mảnh vỡ đạo bia còn rất nhiều. Lão nói với bên ngoài mình chỉ có một vài mảnh vỡ đạo bia tiểu hình có thể di chuyển, nhưng trên thực tế, tổng số những mảnh vỡ này còn rất nhiều. Về phần có bao nhiêu, chỉ có lão mới biết. Ha ha, Diệp trưởng môn, nếu chúng ta đã hoàn thành một cuộc giao dịch vui vẻ, chỉ bằng để ta thiết yến chiêu đãi ngươi nhé. Thần kiếm tiên đế cười nói. Được thôi, Diệp Phong gật đầu, ta rất hứng thú với việc xây dựng đại lục siêu cấp, đang muốn tìm cơ hội học hỏi ngài. Ha ha, cái này đơn giản, ta dạy ngươi. Thần kiếm tiên đế vừa thu hoạch được 40.000 lá trà ngộ đạo 7 màu, tâm trạng hớn hở, trực tiếp đồng ý. Trên bàn ăn, thần kiếm tiên đế và Diệp Phong chạm ly cạn chén, Dương Long Hổ và mấy vị tiên đế tầng 80 cũng ở đây. Nói đến xây dựng đại lục siêu cấp, ta có lẽ là người có kinh nghiệm nhất toàn vũ trụ, dù sao không có ai như ta, nghiên cứu đại lục siêu cấp mấy chục ức năm. Thần kiếm tiên đế kiêu ngạo nói, điểm này lão quả thật không khoa trương. Vậy ta phải rửa tai lắng nghe rồi. Diệp Phong bỏ rượu và đũa xuống, nghiêm túc lắng nghe. Thần kiếm tiên đế hỏi, Diệp trưởng môn, ngươi biết trong vũ trụ tại sao cơ bản đều là tinh thần hình cầu không? Đại lục siêu cấp như thần châu đại lục, hằng cổ thần quốc đại lục, tiên giới đại lục vô cùng ít, điểm này ngươi có từng nghĩ đến không? Diệp Phong dĩ nhiên biết cái này. Đây là vì vạn vật đều có lực hút, trong vũ trụ, các loại vật chất vì lực hút mà tụ hội, căn bản đều sẽ có hình tinh cầu, nói đến đây, hố đen vũ trụ cũng là một loại thiên thể có lực hút siêu lớn. Diệp Phong nói vậy, thần kiếm tiên đế chưa nghe đến lực hút, nhưng cũng biết giữa vạn vật tồn tại một loại lực, vì vậy chỉ trầm ngâm một lát, gật đầu, đúng vậy, bởi vì sự tồn tại của sức mạnh thần bí này, cho nên phần lớn đều là hình cầu. Vậy nên làm sao tạo ra đại lục siêu cấp? Diệp Phong hỏi, bản thân hắn từng tạo ra lục địa, nhưng so với thần kiếm đại lục có đường kính 10.000 năm ánh sáng thì độ chênh lệch của hai bên quả thực như đom đóm và trăng sáng. Thần kiếm tiên đế cười nói, xây dựng đại lục siêu cấp, đầu tiên cần khắc chế, lực hút, mà ngươi nói, bảo đảm đại lục siêu cấp duy trì trạng thái mặt phẳng, mà không bị lực hút làm đổ, dần dần trở thành hố đen chất lượng siêu lớn hoặc là những thiên thể khác. Khắc chế lực hút thật ra không khó. Cách ta sáng tạo độc đáo là đặt nhiều hố đen vào trong đại lục siêu cấp, rồi dùng trận pháp không gian bóp méo không gian, khiến lực hút chia đều tản đi. Như vậy thì, lực hút mỗi nơi trên đại lục siêu cấp đều sẽ hướng thẳng xuống. Hơn nữa lực hút đều như nhau, bảo đảm bề mặt không có cảm giác không thích hợp. Chương 2378, Đại lục siêu cấp tạo ra quy luật. Đồng thời, lực hút đáng sợ hình thành từ hố đen còn có thể dùng để ổn định đại lục siêu cấp. Một khi đại lục siêu cấp hoàn toàn thành hình, cả thể như một món tiên đế binh đỉnh cấp, có thể chịu đựng công kích của những cường giả khác mà không bị phá. Đương nhiên, muốn xây dựng đại lục siêu cấp, chỉ dựa vào việc có lực hút hố đen thì còn chưa đủ. Ngươi còn phải dùng vật liệu kiên cố như hắc thổ hắc mục xây dựng khung xương đại lục, mới có thể thật sự bảo đảm đại lục siêu cấp không bị sụp đổ. Sau khi đại lục siêu cấp thành hình, có thể dung nạp vô số sinh linh tu hình trên đó. Hơn nữa, bởi vì sự tồn tại của trận pháp, linh khí của đại lục siêu cấp sẽ không chảy ra ngoài, trái lại có thể hấp thu năng lượng vũ trụ để tăng sức mạnh cho mình, bồi dưỡng linh mạch mới hoàn toàn. Lâu dần, đại lục siêu cấp sẽ trở thành một thánh địa tu hành thích hợp cho tu hành giả sinh tồn. Trên đây là những quy tắc chung. Tiếp theo, ta sẽ giảng giải tỉ mỉ cho ngươi các loại trận pháp liên quan trong đó. Thần kiếm tiên đế cười ha ha, trong lòng Diệp Phong chấn động, nói thì ra đây chính là đường lối chính của đại lục siêu cấp. Đúng, nhưng mà đây chỉ là đường lối chính, muốn xây dựng một đại lục siêu cấp, còn phải đề cập đến các loại trận pháp và vật liệu, cái này ngươi phải lo rồi. Thần kiếm tiên đế cười, lão không biết rằng, Diệp Phong nhiều lần ra vào hắc mục, cũng có nghiên cứu hắc thổ của hắc mục, có thể làm ra vật liệu như hắc thổ. Về phần trận pháp, trình độ của Diệp Phong rất cao. Cộng thêm tiểu vũ trụ trong cơ thể, độ khó xây dựng đại lục siêu cấp nhỏ hơn thần kiếm tiên đế mấy lần. Diệp trưởng môn, về phương diện nghiên cứu đại lục siêu cấp, sư tôn ta có thể nói là đệ nhất vũ trụ, người tu hành với người một khoảng thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Dương Long Hổ cười ha ha, những tiên đế khác cũng đều lần lượt gật đầu phụ họa theo. Điều này là chắc chắn rồi, bây giờ ta sẽ học hỏi đàng hoàng thần kiếm tiên đế tiền bối, tranh thủ cũng xây dựng một đại lục siêu cấp, bồi dưỡng thiên tài cho Phiêu Miểu Tông ta. Diệp Phong cũng cười ha ha, nửa canh giờ sau, mọi người ăn no uống say. Diệp Phong và thần kiếm tiên đế ngồi dưới một gốc cổ thụ to lớn, nhìn hình ảnh không gian ba chiều của thần kiếm đại lục, thần kiếm tiên đế giảng giải quá trình xây dựng. Người xem, đây chính là khu vực trung tâm. Thần kiếm tiên đế chỉ vị trí kim tự tháp. Năm đó, khi ta phát hiện mảnh vỡ miếng đạo bia khổng lồ này, xung quanh nó còn có một vòng hành tinh nhỏ, sau đó bị ta loại bỏ rồi. Móc lửng, sau đó, ta tiến hành nghiên cứu. Bất đắc dĩ đã qua trăm năm nghiên cứu, nhưng vẫn không thể di chuyển đạo bia, vì vậy dùng các vật liệu quý hiếm xây dựng thành kim tự tháp, cuối cùng che đậy nó lại. Vì để nghiên cứu đạo bia kỹ hơn, ta dứt khoát dùng đáy kim tự tháp làm mặt đất, xây dựng một tòa thành lơ lửng khổng lồ, cũng chính là thành thần kiếm sau này. Từ lúc đó, ta vẫn luôn nghiên cứu đạo bia trong thành, lĩnh ngộ được mười mấy loại quy luật. Nghe đến đây, Diệp Phong rất kinh ngạc. Thần kiếm tiên đế cười nói, Diệp trưởng môn không cần kinh ngạc. Mặc dù ta lĩnh ngộ được mười mấy loại quy luật, nhưng chúng không hoàn chỉnh, loại quy luật kém nhất là lĩnh ngộ được 15 đạo quy luật, ba loại nhiều nhất thì được 81 đạo quy luật hoàn chỉnh. Sau đó, ta bắt đầu nhận đồ đệ. Dựa vào ba loại 81 đạo quy luật hoàn chỉnh trong đó, ta bồi dưỡng được ba đệ tử trình độ tiên đế tầng 81. Đáng tiếc, ngộ tính của bọn họ không tốt, tu vi vẫn luôn kẹt ở cảnh giới này, không thể tiến bộ. Sau đó nữa, ta có suy nghĩ mới. Ta lấy thành thần kiếm làm trung tâm, tóm hết những mảnh vỡ tinh thần, thiên thạch xung quanh lại, xây dựng thành thần kiếm đại lục thuở sơ khai. Nói xong, hình ảnh ba chiều bắt đầu thay đổi. Thần kiếm đại lục vốn dĩ mênh mông trở nên chỉ còn phạm vi mấy vạn dặm, hơn nữa không ổn định, lâu lâu lại sụp đổ vì khí tức thần kiếm tiên đế tản phát ra. Diệp Phong tỉ mỉ lắng nghe. Đây là toàn quá trình xây dựng thần kiếm đại lục mà thần kiếm tiên đế đang giảng giải, trong đó liên quan rất nhiều trận pháp, là một lần cơ hội học tập rất quan trọng. Diệp Phong dĩ nhiên không thể bỏ lỡ. Giọng nói của thần kiếm tiên đế lại vang lên. Diệp trưởng môn, có thể ngươi cũng biết, với thực lực của chúng ta, qua loa cũng có thể tạo ra đại lục to lớn khuôn viên trăm vạn dặm, hoặc trên ước dặm. Nhưng, kiểu đại lục này không kiên cố, một khi bị khí thức của tiên đế đỉnh cấp chúng ta áp chế, nhất định cũng sẽ sụp đổ như cát chảy. Thần kiếm đại lục ta xây dựng mới đầu cũng như vậy, tương đối mà nói thì rất yếu ớt. Sau này, ta quyết định xây dựng một tòa đại lục có thể chịu đựng được đại chiến của tiên đế đỉnh cấp trên đó. Nghiên cứu thoáng cái đã qua ước năm, cuối cùng ta cũng nghiên cứu ra phương pháp lúc nãy đã nói qua với ngươi, dùng phần lớn hố đen làm nguồn gốc lực hút chủ yếu và lực ổn định của đại lục siêu cấp. Chỉ là ta lại phát hiện một vấn đề mới, đó chính là lực hút chỉ tạo thành từ hố đen để cân bằng ổn định trận pháp thì chưa đủ. Nhất định phải xây dựng khung xương đủ độ mạnh dưới đại lục. Vì vậy ta đi tìm nguyên liệu. Nói đến đây, thần kiếm tiên đế nhìn Diệp Phục. Vậy nên ngài đến hắc mục, tìm vật liệu như hắc thổ của hắc mục sao? Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, thần kiếm tiên đế gật đầu. Ta cũng từng đến hắc mục, từng nghiên cứu hắc thổ ở đó, phát hiện loại vật liệu gạch đen tạo ra rất kiên cố, cho dù là tiên đế tầng 70-80 cũng khó phá hoại hoàn toàn, có thể dùng để luyện chế tiên đế binh. Diệp Phong cảm khái nói. Chương 2379, đại lục siêu cấp tạo ra quy luật TT. Đúng vậy, thần kiếm tiên đế gật đầu, nếu không có vật liệu như hắc thổ, ta chắc chắn không thể thành công tạo ra đại lục siêu cấp như thần kiếm đại lục. Thần kiếm tiên đế tiền bối, ban nãy ta nghe ngài giảng giải, đã học được rất nhiều, nhưng vẫn có một số chuyện chưa hiểu lắm. Diệp Phong đột nhiên nói, ha ha, ngươi cứ việc hỏi. Thần kiếm tiên đế vỗ ngực, nhìn rất hào sảng. Trên thực tế, lão rất keo kiệt. Nếu không phải Diệp Phong dùng 4 vạn lá trà ngộ đạo 7 màu đổi 2 mảnh vỡ đạo bia của lão, lúc lão giảng giải cách xây dựng đại lục siêu cấp tuyệt đối không thể biết gì nói đó như bây giờ. Nửa ngày sau, Diệp Phong từ biệt thần kiếm tiên đế. Bọn họ nhìn nhau mới quen nửa ngày, nhưng Diệp Phong đã bày bố trận pháp làm chậm thời gian, tương đương với thời gian hơn một năm giao lưu học tập trong trận pháp. Với ngộ tính của Diệp Phong, sớm đã học được các phương diện tri thức liên quan đến việc xây dựng đại lục to lớn. Thành thần kiếm, trong một phủ đệ, Diệp Phong tạm thời ở lại đây. Hắn nói với thần kiếm tiên đế, mình đã mua được mảnh vỡ đạo bia, không cần cảm ngộ trong kim tự tháp, định đi khắp thành thần kiếm thậm chí là khắp thần kiếm đại lục để học tập, đã có được sự đồng ý của đối phương. Trong viện, Diệp Phong khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Ý thức của hắn tiến vào tiểu vũ trụ, xuất hiện ở trên không đại lục trung tâm, quan sát thụ thế giới và trà ngộ đạo bảy màu sinh trưởng ở đây, cũng nhìn thấy trấn giới bia đứng sừng sững trên mảnh đất. Bắt đầu ở đây đi. Diệp Phong quyết định triệt để xây dựng thành một tòa đại lục siêu cấp ổn định ở đại lục trung tâm nơi có ba món chí bảo đỉnh cấp này, có thể chịu đựng được đại chiến của cường giả đỉnh cấp, trở thành thánh địa trung tâm chân chính của tiểu vũ trụ. Hố đen, đến đây. Diệp Phong vươn tay túm lấy, mấy hố đen ở trung tâm tinh hệ hoang vu trong 6 vòng vũ trụ đều nhẹ nhàng run động, bay đến trên không đại lục trung tâm. 8 vạn hố đen, hơi thiếu. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn tiện tay túm lấy, những tinh thần hoang vu đó nhanh chóng tụ hội ở giữa, đè nén cực hạn, cuối cùng bạo phát ra ánh sáng mỹ lệ, sau đó quầng sáng thu lại. Từng cái hố đen nhanh chóng thành hình. Ha ha, đột nhiên phát hiện ta khá lợi hại, cho dù là hố đen thiên thể mạnh nhất vũ trụ, cũng có thể tiện tay nắm lấy, cảm giác này thật sảng khoái. Diệp Phong không nhịn được cười nói. Nghĩ lại năm đó, hắn và Hồ Phi Phi bị vây trong hố đen, học được rất nhiều bí pháp thượng cổ, còn học được thần thông thiên tôn, khiêu dược chi bộ. Chuyến đi lần đó thu hoạch rất lớn. Chính vì như vậy, đối với hố đen, Diệp Phong có một loại cảm tình đặc biệt. Phía trên đại lục trung tâm, 10 vạn hố đen lơ lửng trên đó, cái này cách cái kia một khoảng cách nhất định, khiến cho bầu trời giống như trôi nổi vô số tinh thần màu đen, có thể dễ dàng bóp méo thời không. Thần kiếm tiên đế từng nói, muốn xây dựng đại trận cân bằng lực hút hố đen của đại lục siêu cấp đường kính 10 vạn năm ánh sáng ổn định, ít nhất phải có 1 vạn hố đen. Ta dùng 10 vạn hố đen, hẳn có thể xây dựng được một đại lục siêu cấp căn cơ ổn định nhỉ. Diệp Phong lẩm bẩm như vậy. Trên không đại lục trung tâm, Diệp Phong không ngừng khắc họa trận văn. Mỗi một lỗ đen đều bị hắn cắm vào một đạo văn đặc thù, không cách nào bị lực hút khủng bố vặn vẹo, có thể trực tiếp lạc ấn ở mặt ngoài lỗ đen rồi hình thành pháp tắc. Quá trình khắc họa rất tốn thời gian tốn công sức, cũng may Diệp Phong tăng thêm gia tốc thời gian 1000 lần cho mình, trận văn vốn cần đến 100 năm mới khắc họa xong lại chỉ tốn 1 tháng là được giải quyết xong. Đại trận cân bằng lực hút của lỗ đen, ngưng. Khi hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, tất cả pháp tắc lạc ấn ở mặt ngoài lỗ đen cấp tốc bộc phát ra dao động, khiến cho lỗ đen rung động và nhau rồi hình thành liên hệ đặc thù. Ong ong, 10 vạn cái lỗ đen cấp tốc thay đổi phương hướng, lực hút đáng sợ của nó bị trận pháp cân bằng một cách hoàn mỹ, cho dù có người đứng ở nơi cách lỗ đen chỉ có vạn dặm cũng sẽ không bị lực hút đáng sợ kia xé nát. Chương 2380, trận cân bằng lực hút của lỗ đen. Tiếp theo là xếp hàng, Diệp Phong hét lớn một tiếng. 10 vạn cái lỗ đen cấp tốc lộ ra, bao quanh Diệp Phong ở giữa rồi chậm chậm xoay quanh, cảnh này tựa như Diệp Phong trở thành lỗ đen, mà 10 vạn lỗ đen chung quanh trở thành những ngôi sao quay chung quanh lỗ đen. Chúng tổ hợp lại giống như một thước chắc tinh. Rất tốt, giải quyết bước đầu tiên. Diệp Phong cười nói, hơi suy nghĩ một chút liền điều chỉnh lực hút trên đại trận cân bằng lỗ đen để tương đương với 1/1000 lực hút mặt ngoài đại lục Thần Châu, điều chỉnh hơn 1000 tỷ lần. Dù là tiên cảnh cũng sẽ bị lực hút xé nát. Điều chỉnh lên gấp 10 lần trọng lực của Thần Châu đi. Diệp Phong thầm nghĩ, sau một khắc, lực hút trên đại trận cân bằng lỗ đen đã được điều chỉnh xong, tương đương với gấp 10 lần lực hút trên mặt đất đại lục Thần Châu. Trận pháp đã thành, tiếp theo phải lợi dụng vật liệu tương đương với hắc thổ để chế tạo ra khung xương đại lục. Đây là một vấn đề. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Đúng là hắn đã từng nghiên cứu qua hắc thổ, cũng có thể chế tạo ra vật liệu tương đương với hắc thổ, nhưng nếu thật sự muốn tự chế tạo ra thì sợ là phải tiêu hao rất nhiều năm. Nếu không đến Hắc Ngục kiếm một chút, Diệp Phong hiện ra suy nghĩ này. Trên đỉnh Hắc Ngục Phong, đứng trên ngọn núi siêu cấp cao tới không biết bao nhiêu 100 vạn dặm này, Diệp Phong mặc cho gió mạnh gào thét mà vẫn không có cảm giác khó chịu nào cả. Tiền bối, ta tới nữa rồi. Diệp Phong hô lên trên cây cổ thụ lơ lửng. Sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn câu chút cá cho ta đi, gần đây thèm ăn. Giọng của ma thú của Hắc Ngục truyền ra từ cây cổ thụ lơ lửng. Vèo, Diệp Phong biến mất tăm hơi. Đã bị sức mạnh không gian thuấn di đến căn nhà gỗ cỡ lớn kia. Tiền bối, ta có chuyện muốn nhờ. Diệp Phong cười hắc hắc và nói. Hắn để lại một thân giả ở phủ đệ của thần kiếm thành, chân thân thì đi tới nơi đây là vì tìm ma thú của Hắc Ngục muốn chút hắc thổ. Có việc cầu ta, ma thú của Hắc Ngục trừng mắt nhìn. Đúng vậy, ta muốn một chút hắc thổ. Diệp Phong chỉ ra bên ngoài, trực tiếp nói thẳng ý đồ mình đến. Tùy tiện lấy đi, dù sao cũng không đáng tiền. Ma thú của Hắc Ngục rất hào phóng, đúng rồi, người định muốn bao nhiêu? Không nhiều thì cứ tùy tiện lấy đi. Ta nhắm chừng tối thiểu cũng cần 1/10 hắc thổ cả đại lục màu đen. Diệp Phong gãi đầu một cái. Phốc, ma thú của Hắc Ngục phun con cua lớn hoàng kim đang ngậm trong miệng ra, hai mắt trừng tròn vo. Nhiều lắm sao? Diệp Phong khó xử cười. Có thể không nhiều sao? Ngươi đang muốn đào sạch hết tích lũy nhiều năm của ta. Ma thú của Hắc Ngục duỗi một cái móng vuốt ra gõ gõ đầu Diệp Phong. Vậy thì 1%, Diệp Phong nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ma thú của Hắc Ngục lắc đầu như cái trống bổng. Ma thú của Hắc Ngục tiền bối, 1% cũng không được sao? Ta thật sự chỉ cần chút đó thôi. Không bằng như vậy đi, ta muốn 1/1000. Diệp Phong cười nói, 1/1000 còn dễ nói. Ma thú của Hắc Ngục bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, Diệp Phong vỗ mạnh hai tay. A, ma thú của Hắc Ngục trừng mắt, ý thức được không thích hợp. Diệp Phong đứng tại chỗ không ngừng cười hắc hắc. Cả đại lục màu đen vô cùng to lớn, mà tất cả đều là hắc thổ chân quý, cho dù cầm đi 1/1000 thì số lượng cũng cực kỳ khủng bố. Được rồi, đem đi đi. Ma thú của Hắc Ngục ngẫm nghĩ, hiện tại Hắc Ngục đã không còn phạm nhân, ý nghĩa giữ lại hắc thổ cũng không lớn, hơn nữa Diệp Phong chỉ lấy đi 1/1000, không coi là nhiều. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong chắp tay cáo từ, chạy tới mặt ngoài đại lục màu đen nhanh như chớp, hai tay bấm niệm pháp quyết tạo nên gió lốc nâng hắc thổ mặt ngoài đại lục màu đen lên rồi hút tất cả vào đại lục trung tâm trên không tiểu vũ trụ. Nửa ngày sau, Diệp Phong mừng rỡ rời khỏi Hắc Ngục, chân thân trở lại phủ đệ của Thần Kiếm Thành, ý thức thì tiến vào tiểu vũ trụ. Trên không đại lục trung tâm, nơi này nổi lơ lửng số lượng lớn hắc thổ, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, phát triển sức mạnh thế giới đến cực hạn, hấp dẫn tất cả ngôi sao không có sinh mệnh trong tiểu vũ trụ đến rồi đánh nát thành bột mịn, sau đó quấy đều với hắc thổ. Ngưng tụ khung xương lục địa cho ta. Diệp Phong rót sức mạnh thế giới vào hỗn hợp có trộn lẫn hắc thổ, khiến chúng được trải lớn ra, ở giữa có rất nhiều lỗ thủng to lớn, nhìn lướt qua cứ như một tấm lưới vô cùng to lớn, đường kính đạt đến 10 vạn năm ánh sáng. 10 vạn lỗ đen ngay ở ô lưới trung tâm. Ngưng, Diệp Phong lại bấm niệm pháp quyết lần nữa. Khung xương đại lục trải ra thành hình lưới siêu lớn cấp tốc ấm lên rồi ngưng kết, trở thành một kết cấu hình lưới cực lớn. Mà đây chính là khung xương đại lục siêu cấp. Còn thiếu một bước cuối cùng. Diệp Phong nói nhỏ, bước cuối cùng là trải tầng nham thạch, bùn đất lên hai mặt trên dưới khung xương đại lục, cho đến khi triệt để bao phủ nó vào trong đó, lại tạo ra địa thế núi sông trên mặt ngoài trái phải của đại lục. Như thế thì đại lục siêu cấp đã được hoàn thành cơ bản. Nhưng muốn chế tạo ra tầng đất đá của một đại lục siêu cấp đường kính 10 vạn năm ánh sáng thì cần rất nhiều vật liệu, cho dù đánh nát trải rộng toàn bộ ngôi sao sinh mệnh bây giờ trong tiểu vũ trụ ra thì cũng không có nhiều như vậy. Tiểu vũ trụ của ta còn quá nhỏ, Diệp Phong nhịn không được gãi đầu một cái. Hiện nay khung xương đại lục siêu cấp đã được hoàn thành, lại thiếu đi tầng đất đá, thật là khó xử. Được rồi, đem lên đại lục trung tâm trước đi, vật liệu khu vực khác thì chỉ có thể chờ sau này lại đi tìm. Diệp Phong nói thầm. Sau một khắc, đại lục trung tâm phạm vi trên trăm vạn dặm chậm chậm rơi vào khung xương siêu cấp vừa mới chế tạo xong, hình thành mảnh đất màu mỡ đầu tiên của nơi này. Chương 2381, Thánh địa vũ trụ, đột phá. Thử cường độ của đại lục siêu cấp một chút, Diệp Phong tiện tay chém xuống một đao. Dẹt, đao quang xé rách hư không, cả hàng rào vũ trụ cũng bị đánh mở, uy lực sánh ngang với tiên đế tầng 80. Nhưng khi bổ vào mặt ngoài đại lục siêu cấp lại lập tức phát động đại trận cân bằng lực hút của lỗ đen, lực hút đáng sợ bùng nổ đã xé nát đao quang này. Ha ha, thật không tệ. Diệp Phong nhìn không được vỗ tay tán thưởng. Đại trận cân bằng lực hút của lỗ đen là do thần kiếm tiên đế sáng tạo, dù chỉ là trận pháp được tạo thành từ 1 vạn lỗ đen cũng có thể ngăn cản tiên đế tầng 90. Mà đại lục siêu cấp do Diệp Phong chế tạo dùng đến tận 10 vạn lỗ đen, có thể suy đoán ra cường độ như thế nào. Có trận này thì đại lục siêu cấp sẽ không bị cưỡng ép phá hư, có thể an ổn phát triển. Diệp Phong bắt đầu ước mơ về tương lai. Trong hư không, Diệp Phong quan sát phía dưới. Hiện nay đại lục trung tâm đã trở thành một bộ phận của đại lục siêu cấp, không còn phân chia khác biệt. Về sau cứ gọi ngươi là thánh địa vũ trụ đi. Phạm vi trung tâm của khối đại lục siêu cấp này lên đến trăm vạn dặm, lần lượt có thế giới thụ, thất thải ngộ đạo trà thụ và trấn giới bia đứng sừng sững. Xem như khu vực hạch tâm nhất của đại lục siêu cấp, dù là kẻ nào cũng không được tùy ý tiến vào. Các khu vực khác của đại lục thì không cần đề phòng. Chờ sau này hoàn toàn chế tạo ra thì nơi này sẽ trở thành thánh địa của tiểu vũ trụ, cho nên Diệp Phong vốn vô dụng trong chuyện đặt tên đã trực tiếp đó tên Thánh Địa Vũ Trụ cho nó. Tiếp theo đến đột phá, Diệp Phong lẩm bẩm, muốn giúp tiểu vũ trụ đột nhiên xuất hiện các loại thiên thể nhật nguyệt ngôi sao thì phải đột phá tu vi, có lẽ hình thành vòng vũ trụ thứ 7 thì mới dựng dục ra thiên thể mới trong vòng ngoài. Đương nhiên còn có phương pháp khác, đó chính là thi triển vạn hóa chi thủ. Thử vạn hóa chi thủ trước, tranh thủ bao trùm đại lục thánh địa đường kính 10 vạn năm ánh sáng. Diệp Phong nói như vậy, nếu như không bao trùm khung xương đại lục hình dáng ô lưới này, một khi bị tu hành giả khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy nơi này quá quái lạ. Mà thực tế nó đã bị nhìn thấy, cách đó mấy chục vạn năm ánh sáng, trên một ngôi sao sinh mệnh to lớn, một vị cường giả tiên tôn đỉnh phong nào đó thi triển pháp tắc thiên nhãn, nhìn về phía khu vực đại lục thánh địa rồi lập tức kinh hãi. Đó là cái gì? Người này cả kinh nói, dụi dụi mắt, lại phát hiện hình ảnh trong tầm nhìn không biến mất, sâu trong vũ trụ có một kết cấu hình lưới màu đen siêu lớn giống như một tinh hệ. Chuyện gì xảy ra? Những cường giả khác trong tiểu vũ trụ cũng phát hiện đại lục thánh địa to lớn nên nhao nhao kinh hô. Vèo vèo, bọn họ xé rách hư không, tiến về phía đại lục thánh địa. Làm tiên tôn, những người này có thể nhẹ nhàng xé rách hư không tiến hành nhảy vọt cự ly dài, không bao lâu sau bọn họ đã tới xung quanh đại lục thánh địa. Rốt cuộc các ngươi cũng đã đến. Diệp Phong nhìn mấy trăm tiên tôn này mà bình tĩnh nói, thanh âm truyền ra thông qua dao động pháp tắc, làm chấn động đến não của những người như xuất hiện sóng to gió lớn. Là chủ nhân vũ trụ, bái kiến đại nhân, chúng tiên tôn nhìn thấy Diệp Phong thì vội hành lễ. Không cần đa lễ, những hình ảnh tiếp theo có thể làm các ngươi chấn kinh, nhìn thôi là được. Diệp Phong khoát tay áo, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Xoạt, vô số năng lượng vũ trụ được triệu tập đến rồi hình thành nhật nguyệt ngôi sao giữa không trung, chúng cấp tốc sụp đổ và hóa thành bột mịn, bao trùm trên khung xương đại lục. Chỉ là đại lục thánh địa quá lớn, đừng nhìn nó chỉ có đường kính 10 vạn năm ánh sáng, lớn ngang với hệ ngân hà, nhưng những ngôi sao trong hệ ngân hà cách nhau rất xa, tựa như một khoảng không khí. Mà bây giờ Diệp Phong muốn dùng tầng đất đá và bùn đất lấp đầy khu vực này, tương đương với lấp đầy một vật chứa trống rỗng, vật liệu cần dùng là rất nhiều, có thể ngang với tất cả các vật chất của hơn 100 triệu hệ ngân hà. Ầm ầm, khi Diệp Phong không ngừng thi triển vạn hóa chi thủ thì năng lượng trong vũ trụ cũng được chuyển hóa thành vật chất, giống như một mảng bụi đậm đặc bao trùm mặt ngoài khung xương đại lục. Trong nháy mắt, mấy ngày đã trôi qua. Mặt ngoài cả khung xương đại lục thánh địa bị một tầng tầng đất đá độ dày vượt qua vạn dặm bao trùm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đối với đại lục thánh địa đường kính 10 vạn năm ánh sáng mà nói thì độ dày này còn mỏng hơn một phần vạn trang giấy, căn bản không cân đối. Còn phải thêm chút sức, Diệp Phong tiếp tục thi triển vạn hóa chi thủ. Hơn 10 vị tiên tôn kia tiếp tục quan sát, tận mắt nhìn thấy một tòa đại lục siêu cấp ra đời, trong mắt họ tràn đầy kinh hãi và chấn động. 7 ngày sau, Diệp Phong ngừng thi triển vạn hóa chi thủ. Nguyên nhân là vì năng lượng vũ trụ còn lại đều đã bị hắn xài hết, nhưng cũng chỉ làm độ dày của đại lục thánh địa từ vạn dặm trước đó đạt đến 10 vạn dặm. Độ dày này cũng xem như miễn miễn cưỡng cưỡng. Cần năng lượng quá lớn, Diệp Phong không khỏi líu lưỡi. Hắn cảm thấy độ dày của đại lục thánh địa tối thiểu phải hơn 100 vạn dặm, nếu không căn bản không đủ dùng. Hai mặt trái phải của đại lục đều có lực hút tương đồng, có nghĩa là cả hai mặt đều có thể dùng, điểm này thì tốt hơn đại lục thần kiếm rất nhiều. Diệp Phong lẩm bẩm. Sau đó hắn quyết định đột phá. Trước đó khi tiến vào đại lục thần kiếm, hắn cường thế đánh chết một tên tiên đế tầng 70 của Hắc Ngục Ma Tông, thừa cơ hội cắn nuốt 3 phần năng lượng của đối phương, nhưng chỉ chứa đựng trong tiểu vũ trụ mà chưa luyện hóa. Còn hơn 10 con cá vũ trụ hải câu được trong nhà gỗ của ma thú Hắc Ngục thì luôn bị phong ấn. Lúc trước hắn không luyện hóa chúng là bởi vì một khi luyện hóa thì sẽ đột phá. Đã đến lúc rồi. Diệp Phong hơi suy nghĩ một chút rồi hơn 10 con cá vũ trụ hải và năng lượng của tên tiên đế Hắc Ngục Ma Tông kia đều bị tiểu vũ trụ hấp thu, khiến hắn đột phá trong nháy mắt. Tạo hóa cảnh tầng 70. Giờ khắc này, Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng vọt, trong vũ trụ có thêm vòng vũ trụ thứ 7, các nơi trong tinh đang có số lượng lớn ngôi sao hội tụ. Đều tới đây cho ta. Diệp Phong vội thôi động sức mạnh thế giới, nghiền nát những sao trời mới hình thành kia rồi hóa thành số lượng lớn vật chất. Từng tầng trải lên mặt ngoài đại lục thánh địa. Sau nửa canh giờ ngắn ngủi, độ dày của đại lục thánh địa vượt qua 20 vạn ngàn dặm. Độ dày này còn cách mục tiêu của ta rất xa, nhưng đã có thể bắt đầu sử dụng, cả đại lục thần kiếm cũng phải được bồi dưỡng hàng tỷ năm mới có khả năng trưởng thành đến đỉnh phong, ta không thể gấp gáp muốn thành công như vậy được. Diệp Phong thầm nghĩ, sau một khắc, vô số linh mạch xuất hiện dưới mặt đất đại lục thánh địa, mặt đất cũng xuất hiện những thứ như tầng bùn đất, sông núi, hồ nước, hải dương, rừng rậm tươi tốt. Linh khí nồng đậm bỗng bộc phát, cả tòa đại lục thánh địa cấp tốc hóa thành một mảnh bảo địa tuyệt đỉnh thích hợp cho tu hành. Chương 2382, Thánh địa vũ trụ, đột phá TT. Đây là đại lục thánh địa, trừ khu vực trung tâm ra thì có thể tùy ý khai phát và tu hành ở những nơi khác. Diệp Phong truyền ra thanh âm với toàn bộ vũ trụ. Sau một khắc, hắn bị pháp tắc nồng đậm nuốt hết, khi thấy mình sắp biến mất thì hắn phất ống tay áo một cái ngay vào thời khắc cuối cùng, chộp tới hơn vạn hàng tinh từ các nơi trong vũ trụ rồi giải khắp trên không đại lục thánh địa, để chúng xoay tròn quanh đại lục, tạo nên ban ngày và đêm tối cho mặt trái phải của nơi này. Sau đó Diệp Phong biến mất tăm hơi. Đại lục thánh địa, đó là nơi nào? Nghe có vẻ không tệ, chúng ta đi qua xem một chút đi, nói không chừng có thể trở thành lãnh địa của mới gia tộc. Các nơi trong tiểu vũ trụ, không ít tiên cảnh cảm nhận được gì đó nên nhao nhao xé rách hư không rồi bay về phía đại lục thánh địa. Đây là thánh địa do chủ nhân vũ trụ chế tạo. Về sau chúng ta có thể tu hành ở chỗ này, vậy thì xung kích tiên đế cảnh không phải là mộng nữa. Hơn 10 tiên tôn đến sớm nhất, cũng là người chứng kiến quá trình sáng tạo, bây giờ đại lục thánh địa, bọn họ dẫn đầu đáp xuống mặt đất, phát hiện trọng lực của nơi này lớn hơn những ngôi sao khác, càng thích hợp tu hành. Khi tin tức này được lan truyền ra, toàn bộ vũ trụ rúng động. Tất cả các tiên cảnh trong những ngôi sao lớn, thậm chí là những tiên đế ẩn thế, cũng nhanh chóng lao đến đại lục thánh địa, chọn lựa nơi thích hợp để mở động phủ ở chỗ này. Trong một mảnh hư vô, Diệp Phong mang theo tâm tình phức tạp trong lòng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vũ trụ ra rồi nhìn về phía dáng hình xinh đẹp đã chờ đợi lâu ngày kia. Rốt cục ngươi cũng tới rồi. Ngự Linh Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười ấm áp ôn nhu. Kỳ thật ta không muốn tới sớm như vậy. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Ồ, nguyên nhân vì sao? Ngự Linh Thiên Tôn cười cười, nói đi thì phải nói lại, từ lần gặp gỡ trước thì bên ngoài đã trôi qua bao lâu? Vẫn chưa tới một năm. Diệp Phong nói, rất bất đắc dĩ, còn vì sao không muốn đột phá nhanh như vậy? Chủ yếu là vì ta đột phá càng nhanh, về sau số lần gặp mặt ngươi sẽ càng ít đi. Không đến một năm, trong lòng Ngự Linh Thiên Tôn chấn động. Từ tiên đế tầng 60 đột phá đến tầng 70 mà Diệp Phong chỉ bỏ ra không đến một năm. Tốc độ này thật sự quá đáng sợ. Nghĩ đến Diệp Phong nói đột phá quá nhanh, số lần gặp mặt sẽ giảm bớt, Ngự Linh Thiên Tôn không khỏi cay cay sóng mũi, có chút cảm động và không nỡ. Đúng vậy, từ lần gặp mặt trước đến bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm. Diệp Phong bất đắc dĩ buông tay. Trên thực tế, càng đi đột phá về sau càng khó. Nhưng bởi vì nhận Hỏa Linh Kiều trở thành thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông nên hắn trực tiếp vượt ngang mấy tiểu cảnh giới. Tốc độ này thật sự rất khủng bố. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có hắn có tốc độ tấn thăng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối như vậy. Ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Ngự Linh Thiên Tôn không khỏi cảm khái. Thật hy vọng chờ ta đột phá tiên đế tầng 80 còn có thể gặp được ngươi lần nữa. Diệp Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái, đi về hướng Ngự Linh Thiên Tôn. Chỉ sợ không được, Ngự Linh Thiên Tôn lại lắc đầu. Vì sao? Diệp Phong nheo mắt, lần này có lẽ là lần cuối cùng tàn hồn này của ta gặp mặt ngươi, ta đã dự cảm được chờ chúng ta gặp mặt xong thì phần hồn này sẽ tiêu tán. Ngự Linh Thiên Tôn cũng rất bất đắc dĩ. Sao lại như vậy? Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, rất không cam tâm. Không có gì, hóa thân tàn hồn này của ta vốn đang kéo dài hơi tàn, tác dụng lớn nhất chính là truyền thụ vạn hóa chi thủ tầng thứ hai cho ngươi, mà ngươi cũng đã học xong. Nói thực hóa thân này đã sớm hoàn thành sứ mệnh, cũng nên tiêu tán rồi. Ngự Linh Thiên Tôn khoát tay áo. Nghe vậy, Diệp Phong rất thương cảm. Đối với hắn mà nói, Ngự Linh Thiên Tôn vừa là thầy vừa là bạn, mặc dù đối phương chỉ là một hóa thân, nhưng trải qua mấy lần ở chung, hắn cảm thấy đối phương cũng không tệ. Chủ yếu nhất chính là, Ngự Linh Thiên Tôn là chuyển thế thân của Vũ Khiết. Không cần thương cảm, bởi vì sau lần này ta sẽ tiêu tán, cho nên ta có thể kiên trì 2-3 canh giờ. Ngươi có vấn đề gì không hiểu thì cứ hỏi đi. Ngự Linh Thiên Tôn cười nói. Được, Diệp Phong biết không thể lãng phí thời gian quý giá này, gần đây ta gặp rất nhiều chuyện. Hắn kể lại những chuyện trải qua gần đây. Ta hoài nghi trong những trưởng lão của trưởng lão hội Hằng Cổ Thần Quốc xuất hiện phản đồ, cũng là bọn họ hại chết các đời quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc. Còn nữa, ta thông qua săn giết phạm nhân Hắc Ngục, thành công bồi dưỡng ra 9 quả ác nghiệp, giúp ma thú của Hắc Ngục khôi phục đỉnh phong, còn phát hiện một tòa nhà gỗ ở cổ thụ lơ lửng mà nó ở. Bên trong tồn tại cánh cửa vực ngoại, có thể câu được cá vũ trụ hải đặc thù. Đúng rồi, gần đây ta đang tham gia tổ chức hội nghị của thần kiếm tiên đế, thấy được đại lục thần kiếm và đạo bia. Trừ cái đó ra, ta còn muốn biết mảnh đất hỗn độn hư vô bên ngoài tiểu vũ trụ là cái gì, ta nên chăm sóc thất thải ngộ đạo trà thụ sắp trưởng thành đến thời kỳ lột xác, thậm chí là mạnh hơn thời kỳ đỉnh cao. Diệp Phong không ngừng đưa ra vấn đề. Ngự Linh Thiên Tôn nghe vậy thì trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Vấn đề của ngươi thật là nhiều. Nàng hơi bất đắc dĩ, ta giải thích từng cái cho ngươi. Tốt, Diệp Phong gật đầu, Ngự Linh Thiên Tôn nói, cái thứ nhất, trưởng lão hội của Hằng Cổ Thần Quốc. Quần thể tu hành giả này đều là tiên đế trên tầng 90, tổng cộng có 18 người, đều là cường giả đỉnh cấp thật lâu trước đây. Những người này có trung thành sáng rõ, có siêu nhiên không đứng ngoài cuộc, có dã tâm rất lớn. Về phần có ai thì ta chỉ biết một chút thôi, cái này truyền cho ngươi. Nói xong, nàng đưa tay điểm lên mi tâm của Diệp Phong. Một chuỗi tin tức tràn vào trong đó. Diệp Phong lập tức biết được các loại tin tức như tướng mạo, tên tuổi của 18 trưởng lão hội của Hằng Cổ Thần Quốc. Còn chuyện ai là nội ứng? Cái này thì Ngự Linh Thiên Tôn không biết. Nếu biết thì năm đó trước khi phi thăng, nàng sớm đã đánh chết nội ứng trong đó, sao sẽ đợi đến nguyên hội này? Ta truyền tin tức của bọn họ cho ngươi rồi đó. Trưởng lão hội được tạo thành từ 18 vị trưởng lão này rất cường đại, gần với 9 vị trí cao thần vương của Hằng Cổ Thần Quốc và quốc sư có được Tử Hương Thần Vương Đỉnh. 18 vị trưởng lão còn có trận pháp hợp kích, liên thủ với nhau thì không sợ cả tiên đế tầng 100. Điểm này thì ngươi phải nhớ cho kỹ. Ngự Linh Thiên Tôn nghiêm mặt mà nói. Ha ha, nhưng ta suýt quên mất ngươi có được chí bảo cấp chuẩn Thiên Tôn Vạn Linh Bảo Bình của ta, nếu liều mạng xuất thủ cũng không cần sợ bọn họ. Nghe vậy, Diệp Phong cười. Vạn Linh Bảo Bình thật sự là một át chủ bài, hiện nay nó được xem như thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Tiếp theo là vấn đề thứ hai. Ta cũng không nghĩ tới ma thú của Hắc Ngục sẽ có một thông đạo vũ trụ hai chiều trong cổ thụ lơ lửng, nếu nơi đó có thể câu được cá vũ trụ hải thì nhất định là nối liền với vũ trụ hải. Người có được Vạn Linh Bảo Bình, nếu thật sự đi ra ngoài lang bạt thì cũng không phải không thể. Còn Đại Lục Thần Kiếm, ta cũng từng đi qua nơi này, năm đó cũng từng câu thông và luận đạo với Thần Kiếm Tiên Đế, ta nhớ hắn còn nợ ta một món nợ ân tình nữa. Mặc dù Thần Kiếm Tiên Đế keo kiệt bùn xỉn, làm người tính toán chi ly, nhưng vẫn có uy tín lắm. Nếu ngươi cần trợ giúp thì có thể đi tìm hắn hỗ trợ, đúng rồi, trước khi tìm hắn thì ngươi phải dùng vạn hóa chi thủ ngưng tụ một ấn ký như sau. Nói đến đây, Ngự Linh Thiên Tôn chỉ tay một cái. Chương 2383, lần cuối cùng gặp nhau, hỏi thăm. Một chuỗi tin tức lại tiến vào thức hải của Diệp Phong, giúp hắn nắm giữ phương pháp thi triển ấn ký. Thần Kiếm Tiên Đế là một người rất tài tình. Nếu không phải tập trung vào nghiên cứu đại lục siêu cấp thì có lẽ hắn đã sớm đột phá tiên đế tầng 100. Bây giờ nghe ngươi nói thì hắn đã mời gọi cường giả trong thiên hạ tiến về đại lục thần kiếm, xem ra đại lục thần kiếm của hắn đã hoàn toàn trưởng thành. Tương lai có lẽ hắn có thể chứng đạo, Ngự Linh Thiên Tôn đưa ra đánh giá cực cao. Chứng đạo, Diệp Phong hít sâu một hơi, cảm thấy thần kiếm tiên đế rất lợi hại, nhưng nghĩ lại thì đối phương là cổ nhân sống mấy tỷ năm, nắm giữ vô số thủ đoạn, thực lực có thể sánh ngang với tiên đế tầng 100. Dạng người như vậy không khó chứng đạo. Không cần kinh ngạc, thần kiếm tiên đế cũng rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy xác suất người chứng đạo thiên tôn lớn hơn hắn. Ngự Linh Thiên Tôn cười duyên và nói. Nàng rất có lòng tin đối với Diệp Phong. Ha ha, có lẽ là vậy. Diệp Phong gãi đầu một cái. Trên thực tế hắn cũng không muốn tự mình chứng đạo, dù sao trong vũ trụ song sinh mỗi một nguyên hội chỉ có một người có thể chứng đạo thành công, vị trí quá thưa thớt. Mà nếu như người chứng đạo là thành viên của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong thân là trưởng môn cũng có thể trở thành thiên đạo cảnh. Nếu như vậy thì Phiêu Miểu Tông có được hai thiên tôn. Cái này còn tốt hơn là hắn tấn thăng thành thiên tôn. Sau khi trở về, thử xem có thể thu nhập những người thần kiếm tiên đế, phong tình tiên đế này vào Phiêu Miểu Tông hay không. Diệp Phong âm thầm ước mơ. Một chuỗi tin tức lại tiến vào thức hải của Diệp Phong, giúp hắn nắm giữ phương pháp thi triển ấn ký. Thần kiếm tiên đế là một người rất tài tình. Nếu không phải tập trung vào nghiên cứu đại lục siêu cấp thì có lẽ hắn đã sớm đột phá tiên đế tầng 100. Bây giờ nghe ngươi nói thì hắn đã mời gọi cường giả trong thiên hạ tiến về đại lục thần kiếm, xem ra đại lục thần kiếm của hắn đã hoàn toàn trưởng thành. Tương lai có lẽ hắn có thể chứng đạo, Ngự Linh Thiên Tôn đưa ra đánh giá cực cao. Chứng đạo, Diệp Phong hít sâu một hơi, cảm thấy thần kiếm tiên đế rất lợi hại, nhưng nghĩ lại thì đối phương là cổ nhân sống mấy tỷ năm, nắm giữ vô số thủ đoạn. Thực lực có thể sánh ngang với tiên đế tầng 100. Dạng người như vậy không khó chứng đạo. Không cần kinh ngạc, thần kiếm tiên đế cũng rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy xác suất người chứng đạo thiên tôn lớn hơn hắn. Ngự Linh Thiên Tôn cười duyên và nói. Nàng rất có lòng tin đối với Diệp Phong. Ha ha, có lẽ là vậy. Diệp Phong gãi đầu một cái. Trên thực tế hắn cũng không muốn tự mình chứng đạo, dù sao trong vũ trụ song sinh mỗi một nguyên hội chỉ có một người có thể chứng đạo thành công, vị trí quá thưa thớt. Mà nếu như người chứng đạo là thành viên của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong thân là trưởng môn cũng có thể trở thành thiên đạo cảnh. Nếu như vậy thì Phiêu Miểu Tông có được hai thiên tôn. Cái này còn tốt hơn là hắn tấn thăng thành thiên tôn. Sau khi trở về, thử xem có thể thu nhập những người thần kiếm tiên đế, phong tình tiên đế này vào Phiêu Miểu Tông hay không. Diệp Phong âm thầm ước mơ. Ngự Linh Thiên Tôn không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Phong. Nàng càng không biết Diệp Phong có được năng lực đặc thù là sau khi thu tu hành giả vào Phiêu Miểu Tông liền có thể trồng thêm tu vi của đối phương, nếu không chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Thần Kiếm Tiên Đế là một cường giả chân chính, đáng tiếc trước kia đã lạc lối, nếu như hắn không chế tạo đại lục siêu cấp thì có lẽ sớm đã chứng đạo phi thăng. Mảnh vụn đạo bia hắn có được cũng rất thần kỳ, Ngự Linh Thiên Tôn nói nhỏ. Diệp Phong cười nói, Thần Kiếm Tiên Đế thật sự rất lợi hại, nhưng hiện tại hắn có đại lục thần kiếm, cho dù bản thân chỉ là tiên đế tầng 90, nhưng vì nắm giữ đại lục siêu cấp này nên hắn có thực lực tiên đế tầng 100 cấp. Kể từ đó, hắn có thể an ổn ngộ đạo đột phá. Nói đến đây, hắn ngừng nói. Sau khi mình sử dụng 4 vạn lá thất thải ngộ đạo trà trao đổi với Thần Kiếm Tiên Đế, đối phương có được lá trà liền có thể tăng cao ngộ tính, ngộ đạo cũng càng nhanh. Chờ Thần Kiếm Tiên Đế đột phá làm tiên đế tầng 100, cộng thêm đại lục thần kiếm của người này thì sẽ mạnh đến mức nào? Bán bộ thiên tôn sao? Diệp Phong không khỏi nghĩ như vậy. Ngự Linh Thiên Tôn gật đầu và nói, thật sự, đại lục thần kiếm của Thần Kiếm Tiên Đế đã được hoàn chỉnh, hắn không cần phân tâm bồi dưỡng đại lục, có thể chuyên tâm ngộ đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.